thay đổi được dễ dàng, chúng ta làm liền. Nhưng mà đâu có gì là dễ đâu các vị. Nếu dễ chúng ta không làm những chúng sinh phàm phu lang thang như thế. Cho nên tu là một sự khó khăn. Để gọi là quỳ trước Phật cầu nguyện dễ hay khó? Rất là dễ. Nhưng mà để thay đổi các vấn đề bằng lời Phật dạy là khó. Cho nên chúng ta có thể quỳ hì hục lại, tụng kinh rồi kia nọ, tụng cả một hai thời, hoặc là chúng ta lại sám hối 500 lại, ngàn lại. Làm được không? Được, rất là dễ. Nếu mà nói lại 1 triệu lại thành Phật, các vị cũng làm nữa. Nhưng mà kêu các vị tha thứ một ai đó để thành Phật đó nghe, cái này không dễ đâu à. Nói đơn giản không dễ đâu à. Chuyện này tôi đâu phải thần thánh đâu, có phải không? Nhưng mà thử thật ra, các vị nỗ lực bằng hình thức, các vị rất dễ làm. Nhưng mà thay đổi tâm thức là chuyện không phải dễ. Cho nên Đức Phật là thành Phật chuyển hóa là bằng cách thay đổi tâm thức. Cho nên Đức Phật làm những điều mà chúng sinh không dám làm, chứ không phải là Đức Phật làm những chuyện trên mây. Đức Phật làm những chuyện chúng sinh không dám, sợ, nhát, không dám. Chứ nếu các vị dám làm như Phật, các vị cũng thành Phật. Mà bản thân chúng tôi cũng vậy, dám làm như Phật cũng sẽ thành Phật. Chỉ có điều duy nhất là bản thân chúng ta không đủ bản lĩnh để làm, chứ không phải là không có khả năng để làm. Chúng ta thừa khả năng để làm mà có điều không dám thôi. Cho nên năm rồi tôi giảng ở tại Pháp, tôi giảng ở tại cái chùa Hoa Nghiêm, quê Nghiêm, Hoa Nghiêm vậy đó, ở tại Paris. Thì sau khi giảng rồi, có một cái chú đó, chú hỏi tôi, nói làm sao để được giác ngộ. Chú hỏi câu vậy đó, nói làm sao để được, mà nói hoài như vậy nó không có được gì cả. Vì vậy lời Phật dạy là một cái cách thức để giúp cho chúng ta ứng dụng. Cho nên người Phật tử có thể tụng kinh 30 năm chưa chắc gì thay đổi phiền não, bảo đảm với các vị luôn. Có những người Phật tử đi chùa quanh năm suốt tháng như vậy đó, nhưng mà những cố tật, những đố kỵ, những ganh tị, những nhiều chuyện, những thị phi, những hờn ghen, những cố chấp, tôi đố các vị thay đổi. Thậm chí đi chùa càng nhiều cố chấp càng cố hơn ta nữa. Vì vậy cái này là những cái điều nó không lệ thuộc vào cái việc là chúng ta làm bằng một cái máy móc và hình thức đó để chúng ta được gì. Có thể chúng ta được ở mức độ là chúng ta thấy rằng chúng ta có nỗ lực và công quả trong cái việc đó. Nhưng mà để mà cái giá trị để được, nó nằm ở chỗ là chúng ta chuyển hóa tâm thức để chúng ta phát sanh trí tuệ và chúng ta giải quyết các vấn đề nghiệp chướng của chúng ta. Đây là một trong những cái mà người ứng dụng giáo pháp mới có. Còn người tín ngưỡng không có. Người tín ngưỡng tu với Phật thôi, trong tu với chúng sinh. Phật không cần mình tu. Đức Phật đây có cần các vị tu không? Đức Phật có cần các vị nhường nhịn không? Đức Phật có cần các vị bố thí không? Nhưng mà ai cần các vị bố thí, ai cần các vị nhường nhịn? Những người khổ đau cần các vị bố thí. Những người gây lộn với các vị cần các vị nhường nhịn. Những người oán thù với các vị cần các vị tha thứ. Nhưng mà các vị nó không tha thứ, ta tha Phật thôi, chúng ta tha mày. Có phải không? Nhưng mà Phật cần chúng ta tha không? Không. Nhưng mà vậy chúng ta tu với Phật sai rồi. Không phải tu với Phật, mà Phật dạy chúng ta để tu với chúng sinh và tu với chính mình đó. Cho nên điều quan trọng là quán chiếu tu học, cách thức để giúp các vị thay đổi và cuộc đời các vị có tốt được hay không là từ những bản lĩnh của các vị. Cho nên nhìn nhận ý niệm của một cái từ ngữ thôi, thuận duyên và nghịch duyên đã giúp cho chúng ta có thể có một lối sống rất là an nhàn hạnh phúc bằng cái nhìn quán chiếu của trí tuệ. Xin thưa các vị, tự thân của cái từ nghịch duyên và thượng duyên á, sự thật cái đó nó không có thuận hay là nghịch, đó là một điều kiện rất khách quan. Nhưng mà tùy cái mức độ chủ quan của chúng ta mà cái vấn đề đó nó trở thành thuận hay là nghịch. Bây giờ tôi nói với các vị, trời mưa thuận hay là nghịch? Hả? À, các vị nói nghịch. Tôi đang trồng một đám rẫy 2.000 hecta mà không có nước để tưới. Hôm nay bắt đầu tự nhiên tôi thấy trời chuyển mưa và trời đổ mưa, thì lúc đó thuận hay nghịch? Ủa, mới nói nghịch mà. Hả? Các vị mới nói nghịch này, tôi đâu có nói vậy. Tôi hỏi các vị trời mưa thuận nghịch, các vị nói nghịch. Vậy sao bây giờ tôi giới thiệu cái đó các vị nói thuận à. Như vậy thì ở đây các vị thấy là trời mưa là chuyện của trời mưa, còn thuận hay nghịch đó là việc tùy cái chủ quan của chúng ta đang là. Nếu chúng ta là người đang trồng rẫy mà khô hạn thì mưa đó là thuận. Nhưng mà chúng ta đang mà tổ chức một cái buổi tiệc thiệt lớn ngoài trời hả? Chúng ta đang mời cả hàng 500-700 khách, bạn bè, khách quý về mà chúng ta tổ chức cái tiệc ngoài trời như vậy, mà bây giờ trời đổ mưa thì sao? Không lẽ chửi ông trời chứ? Có phải vậy không? Như vậy lúc trời mưa đó đó, một người thì thuận mà một người lại nghịch. Như vậy tôi muốn nói rằng điều kiện tự nhiên mà tác động từ bên ngoài không thuộc về thuận hay nghịch, mà nó thuộc về chủ quan của chúng ta. Như vậy con người của chúng ta có thể là tùy duyên để biến cái thuận thành cái nghịch, và cũng từ những nghịch lý hay là từ những thái độ của chúng ta để biến nghịch thành thuận. Như vậy có những cái mà chúng ta tự chuyển hóa để thích nghi, để tồn tại được, mà chúng ta đôi khi vì chủ quan của chúng ta cứ cố chấp khư khư như vậy. Nhưng mà cái đó là trong một phần giải quyết các vấn đề để đối diện thuận và nghịch. Nhưng mà trước hết tôi cho các vị một vài cái thí dụ để các vị có thể hiểu ra được các vấn đề như thế nào. Ví dụ bây giờ mình đi đến một cái đám cưới, mà cái đám cưới này là làm tiệc trai. Như vậy thì bây giờ một cái người mà gọi là ăn mặn, không quen ăn chay, mà đi đến đám cưới mà nghe nói tổ chức tiệc trai thì cảm giác sao? Tổ chức trai ai ăn? Các bạn không? Ăn gì vô bá này? Tự nhiên đám cưới làm trai, bổ chùa sao làm trai? Có phải không? Nhưng mà chúng ta là người ăn chay trường, mà chúng ta được bạn bè mời chúng ta đến để dự mà gọi là đám cưới của người thân. Khi mình đến đó mình biết là tiệc đó tiệc trai, mình làm sao? Vui quá, hôm nay ăn đã luôn à, có phải không? Một người thì ăn không được, người ăn đã luôn. Như vậy thì cái tiệc trai đó là thuận hay là nghịch? Nó cũng không thuận, nó không nghịch, nó trai là nó trai vậy đó. Nhưng mà người nào mà thích hợp ăn thì thuận, người nào không thích hợp ăn thì nghịch. Mình tôi hỏi các vị, ớt ngon hay dở? Sợ rồi, giờ sợ rồi phải không? Ớt giờ hỏi rồi, bây giờ sợ rồi, không ngon không dở. Trả lời nhầm chắc cú hả? Đúng không? Cho nên là ớt cay như vậy á, nhưng mà có người nói cay quá là, tại vì chúng ta không quen ăn, không thích ăn. Nhưng mà cái người mà quen ăn và thích ăn thì cay đó thì sao? Ngon, hít hà mà ngon hả? Cho nên ở đây các vị nhìn những điều kiện đó rồi chúng ta thấy rằng bản thân của các vấn đề khách quan nó vốn không thuận không nghịch, nhưng mà do thái độ ứng xử và thói quen của chúng ta để trở nên vấn đề có thể thuận nghịch. Chúng ta có một gia đình, đôi khi chúng ta là chuyện nằm mơ của rất nhiều người, nhưng bản thân chúng ta càm ràm hoài. Đôi khi chúng ta có một người chồng hơn một người vợ rất tuyệt vời, thậm chí lý tưởng, nhưng mà khi chúng ta có được trong tầm tay, chúng ta cứ càm ràm hoài như thế. Còn người khác nói ước vì vợ tôi giống như vợ anh à, còn có những người nói ước gì chồng tôi như chồng bà à, thế. Nhưng mà mình có được trong tay những cái người mà người vợ người chồng vậy là cái mình cũng than gian càm ràm. Bởi vì trong đầu của mình á, lúc nào mình cũng muốn các việc thuận chiều theo ý mình một cách tuyệt đối. Nhưng mà chồng và vợ mình á, là người phàm hay là thánh? Người phàm. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình phải tìm một con người phải kiện toàn hoàn hảo theo mong ước của mình. Tôi nói tôi gặp một cái vị đó là tôi trao đổi đó, chồng của cổ có một cái tật. Mà nói cái tật gì? Cái đó là thú vui một cách ao nhã thôi. Về khách quan là ông này khoái đi câu cá, mà bà này thì bà là Phật tử, cho nên bà thấy chuyện câu cá bà khó chịu, cho nên bà và ông cãi lộn hoài cái chuyện đó. Bà cản ông hoài, như mà ông nghe. Bà đi gặp tôi bà mét, chắc là bà đi tìm đồng minh đó. Bà nghĩ tôi là thầy tu mà nghe nói mét mấy chuyện mà đi sát sanh đồ này kia nọ, thì chắc là tôi sẽ đồng minh, tôi cho bà những ý kiến để mà sẽ giúp cho bà là có cái người trợ lực. Thế Nhưng mà khi cổ kể xong rồi và nói, tôi mới hỏi các vị khác đi nhậu có không? Không. Nhảy đầm có không? Không. Đánh bài không? Cái gì cũng không. Tôi nói cô là tiên trên cuộc đời rồi, cô còn đòi cái gì nữa? Bây giờ ông không đi câu cá mà ông đi tối ngày ông đi bia ôm chứ ông đi nhảy đầm à, hoặc ông đi đánh bài mong ăn ăn tiền, hoặc ông đi nhậu, hoặc mèo đồng gà chó, hai cái đó cô chọn cái nào à? Hết trả lời thôi, đúng không? Bây giờ chỗ ra mình có một cái điều kiện tốt như vậy thật sự mà mình không hài lòng, trong khi sự thật người ta ước gì mà chồng tôi nó đi câu cá được như vậy, tôi lại nó đợi tôi đi cúng chùa luôn á, có phải vậy không? Cho nên ở đây các vị phải thấy cái tầm nhìn mọi thứ của chúng ta khi có tu học rồi, chúng ta sẽ từng bước chúng ta thay đổi để chúng ta thấy có hạnh phúc. Như vậy trở đời với các đề, cái duyên là cái tất cả những cái tác động, những cái gì bên ngoại cảnh là như thế đó. Còn bây giờ vấn đề thuận duyên và nghịch duyên, tạm chia ra để gọi là thuận hay là nghịch theo cái vấn đề chủ quan của chúng ta. Như vậy thì bây giờ trên cuộc đời này cơ bản nhất chúng ta thích thuận duyên hay nghịch duyên hả? Ai thích thuận duyên đâu, đưa ta lên nè hả? Rồi thuận duyên rồi, vậy ai thích nghịch duyên đưa ta lên. Xin thưa các vị, trên cuộc đời cơ bản ai cũng thích thuận duyên, có nghĩa là cái gì đã được hài lòng với chính mình tạm cho gọi là thuận duyên. Những mơ ước, những khát vọng, những cái gì đó của mình, những điều kiện mình dự định làm, bất cứ cái gì đó mà điều kiện được cho phép một cách tốt, cái đó chúng ta cho vào cái chữ thuận duyên. Và sự thật trên cơ bản, nếu được thuận duyên là một điều có phước báo trong cuộc đời, may mắn rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan, sự thật thuận duyên chưa chắc tốt mà nghịch duyên cũng chưa chắc xấu. Cái này hồi nãy có một cái anh nào phát biểu, xin lỗi nghe tiếng của đàn ông có phải không, hay là tôi nghe nhầm? Ở đó nói là tùy duyên à. Có câu trả lời rất hay, có một suy nghĩ, có một cái nhìn rất là hay. Cho nên ở đây trở lại vấn đề là tôi cho các vị để thấy rằng những cái thuận duyên để chúng ta nhìn nhận, để ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ tôi cho thuận duyên một câu chuyện thực. Đây là hai cái người này trồng hai cái đám dừa. Dừa này là dừa cây lâu năm. Một ông thì trồng bằng cái cách là dùng phân tưới nước. Và nói chung là cây này từ nhỏ tới lớn là coi như là tưới nước dùng phân đầy đủ, và thậm chí có thừa nữa. Và cây này cái mức độ nó lớn, nó trưởng thành nhanh hơn cái mức độ phát triển thực tế của nó, vì cái sự tác động của thuận duyên quá mạnh mà à, rồi cho nên là hơn thực tế của nó. Thì ai đi ngang cũng thấy cái đám rừng, đám cây của ông này rất là tốt. Còn một ông kế bên ông cũng trồng cái giống y chang vậy đó, nhưng mà ông tưới nước ít ít thôi à, tưới nước vừa đủ, bốn phân vừa đủ, hoặc thậm chí thiếu thiếu nữa. Ông để cho nó gọi là tự hoạt động phát triển một cách là theo cái sự nỗ lực của bản thân đó. Thì hai cái đám cây rừng này nó đều phát triển một cách khác nhau. Cái cây kia phát triển rất nhanh, cành lá tùm xum xê. Nhưng mà trái lại, cái đám của ông kia thì phát triển gọn gọn, nhẹ nhẹ, vừa vừa. Nhưng mà các vị biết sau đó có một trận bão. Khi trận bão trôi qua, cái đám cây của ông mà bón dung phân tưới nước một cách rất là tốt, hết lòng đó, đám cây đó nó ngã không còn một cây. Nhưng mà đám cây của ông kia đó dường như không ngã cây nào. Thì người ta mới dỗ gốc lên, người ta kiểm tra coi thử vì sao lại như vậy. Thì cái cây mà ông dung phân tưới nước rất nhiều đó, cái rễ nó không có phát triển nhiều. Bởi vì nó đã đủ nước và đủ tất cả mọi thứ nó sử dụng rồi, cho nên rễ nó phát triển ngắn ngắn ngắn ngắn thôi. Cho nên cái sức của nó bám vào trong cái lòng đất á, nó không có đủ cái sức bám để giữ cái cây khi có tác động mạnh. Còn cái cây của ông kia đó, ổng không có để nước nhiều, vừa vừa thôi. Cho nên cây nó phải tự tìm để nó thích nghi bằng cách là nó phát triển cái rễ chuột á. Cái rễ chuột nó phải phát thật sâu vào trong lòng đất để nó tìm nước. Cho nên chính cái chỗ nó tìm cái mức độ sống của nó, cho nên là so với cái cây kia, cái cây côn này phát triển cái rễ mà chiều sâu phát rất sâu, và vì nó bám sâu trong lòng đất cho nên là gió nó không có ngã. Như vậy trong cái thuận duyên như thế, nhưng mà khi có tác động của nghịch duyên hoặc là những cái gì tác động ngược lại một chút xíu, các vị sẽ thấy cái giá trị của hai cái đó khác nhau liền. Như vậy một người gọi là dùng phân tưới nước như vậy, nhưng mà cái hiệu quả của nó cuối cùng lại không có tốt được. Nhưng mà một cái người vừa vừa thôi, nhưng mà cái kết quả của họ lại tốt như vậy. Cũng vậy ở đây, có những người chăm sóc một đứa con đầy đủ, cái này là thuận duyên hay nghịch duyên? Thuận duyên, chăm sóc đầy đủ cho đến độ béo phì luôn. Mặc dù nó thật sự rất đầy đủ, nhưng mà chưa hẳn là tốt. Nhưng mà một đứa trẻ kia có thể bỏ bù lăng bù lóc như vậy đó, nhưng mà cũng chưa chắc là xấu. Nếu mà một đứa con này chăm sóc đầy đủ như vậy, nhưng mà các vị thấy rằng chỉ có một cái thời tiết trái gió trở trời, hoặc có bất cứ một lý do gì trở ngại gì vấn đề thực phẩm thôi, dù mắc kẹt ở ngoài đảo hay gì đó, chưa có dịp tiếp tế thực phẩm đi, thì hai cái đứa mà đứa bù lăng bù lóc với đứa lúc nào cũng dân ăn tới miệng đó, đứa nào có sức chịu đựng tốt à, coi chừng mà khi mà thực phẩm mà một tuần sau mới tới, còn thằng được dân tới miệng chết queo rồi đó, chịu đâu có nổi. Nhưng mà đứa bù lăng bù lóc kia nó vẫn còn tồn tại. Như vậy thì các vị thấy cái điều gì? Một cái thuận duyên, chúng ta lạm dụng thuận duyên thái quá thì đôi khi chúng ta sẽ giảm sức trưởng thành. Giảm sức trưởng thành. Cho nên những điều kiện mà gọi là lúc nào cũng phù hợp với chúng ta, thì đôi khi các vị thấy rằng chúng ta quên đi một cái lẽ thật nơi con người của chúng ta. Cho nên á, chính vì vậy mà trong luận Bảo Dương Tam Muội, trong 10 điều tâm niệm á, có một cái câu trong đó có một ý nghĩa là mọi việc đừng mong thuận chiều theo ý mình. Vì tất cả mọi việc thuận chiều theo ý mình thì lòng khinh thường và sinh kiêu ngạo. Và chính cái đó là cái chết của chúng ta. Khi chúng ta được điều kiện thuận lợi tốt đẹp quá mà chúng ta quên phòng, quên lo và quên đào luyện kỹ năng của chính mình, đây là điều rất nguy hiểm. Cho nên người xưa hay dạy chúng ta câu là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật mà an lạc tu phòng, hoạn nạn thời là chỗ này. Tức là có những lúc sung túc giàu có này kia kia đó, thì phải nghĩ rằng là có những lúc chúng ta khánh kiệt, hoặc có những lúc thất bại, hoặc có những lúc là suy thoái gì đó, là chúng ta gặp khó khăn đó, phải nhớ những giai đoạn này. Tức là lúc có ăn có mặc sung túc là cần phải suy tư đến giai đoạn này, và cần phải chuẩn bị những gì cho giai đoạn này một cách dự phòng. An lạc tu phòng hoạn nạn thời là lúc ăn vui, thì chúng ta phải nghĩ đến những cái giai đoạn mà lúc chúng ta là cơm không lành, canh không ngọt. Như vậy thì ở đây lúc mà gia đình chúng ta thuận thảo á, chúng ta cũng phải lường trước cái hậu quả của các vấn đề. Đây là một cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, mà bài giảng là tập sống đời thích nghi, tôi có chia sẻ về điều đó. Tức là hãy tập quán chiếu tất cả những điều mà gọi là nghịch lý trong cuộc đời. Dù chúng ta có sống an vui khỏe mạnh đầy đủ hạnh phúc tới cỡ nào đi chăng nữa, thì chúng ta phải nghĩ rằng nếu một mai này mọi thứ nó không giống như chúng ta đang là, thì chúng ta sẽ làm gì. Ví dụ như chúng ta đang khỏe, nhưng mà chúng ta cũng cần quán chiếu, nếu tôi có một căn bệnh gọi là ngặt nghèo, hay là một bệnh nguy hiểm, tôi sẽ làm gì. Hay là bây giờ tôi đang thuận vợ thuận chồng, đang hạnh phúc, nhưng mà hãy đặt một vấn đề, đừng chủ quan. Là mình nói là một ngày nào đó nếu chồng tôi phản bội tôi sẽ làm gì, hoặc là vợ tôi phản bội tôi sẽ làm gì. Chúng ta đừng có quan niệm mà nghĩ vậy nó xui, nó không phải như vậy. Nhưng mà nghĩ như vậy là một cái nghĩ rất là khôn ngoan để dự phòng. Mặc dù nghĩ như vậy không phải để chúng ta ứng dụng ngay cái đang là, mà chúng ta để tập suy tư lên để cứu mình lúc mà chơi vơi. Điều đó nó không xảy ra với mình thì hoàn toàn mình là người có phúc duyên tốt, may mắn. Nhưng mà nếu nó có xảy ra là điều chúng ta đã dự phòng từ ban đầu. Vì vậy mức độ thay đổi các vấn đề thay đổi tốt hơn. Cho nên ở đây nhìn nhận lại cái cách chăm sóc bản thân chúng ta hay là con cái của chúng ta cũng phải vậy. Phải nghĩ theo cái cách làm sao để chúng ta có thể đối diện với tất cả các tình huống thuận thì càng tốt, mà nghịch thì cũng không sao. Đây là cái khôn khéo của mọi người. Để chúng ta sống một chiều, mà khi chúng ta gặp những nghịch lý thì chúng ta sẽ khó bề mà ngóc dậy được, hay là khó bề mà thay đổi được, không đủ sức để thay đổi. Cho nên đa phần những người mà gọi là tin cậy, tình yêu rồi đó, chủ quan, là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống trong vỏ bọc. Chúng ta nghĩ suốt đời này không có thể nào chúng ta thay đổi, hoặc là không thể nào chúng ta có thể chia tay. Sự thật, cái này rất là chủ quan. Và nhiều người dở sống dở chết, và có thể họ tự tử vì cái chủ quan này. Tại vì họ vỡ mộng, nhưng mà họ đâu biết rằng là cái sự thật trên cuộc đời mọi thứ đều đổi thay. Đây là một cái lời Phật dạy gọi là nhận thức về tính vô thường đó mà. Nhưng bài này trong vô thường tôi chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà tôi muốn nói những cái điều kiện khách quan để cho các vị suy tư thôi. Vì vậy chúng ta phải làm sao? Phải trao rèn trong mọi lúc mọi nơi. Tôi nhớ cái thời suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 2008. Từ thời điểm đó trở về sau, dường như tôi đọc nhất là các thông tin ở nước Mỹ. Phải nói là cái người nước Mỹ mà khi mà gặp cái hoàn cảnh suy thoái kinh tế rồi là họ tự vận, tự sát, và họ tức là họ tự giết mình, giết người thân á. Nhiều chuyện thương tâm xảy ra, nhưng mà trong đó tôi không thấy là những người Việt. Như vậy tôi đọc thấy đa phần là những cái người nước ngoài như thế. Và tôi trao đổi với một số người Việt của chúng ta thì họ mới nói rằng là người Mỹ họ rất là chủ quan. Tức là họ sống trong một đất nước giàu có, thì ở đây họ có tiền lương hay là mọi thứ cuối tuần là họ xài hết lúc đó. Bởi vì họ nghĩ rằng sau cái đi xài đi chơi đó, cuối tuần đó rồi họ quay về họ làm có tiếp. Thành ra họ rất là tự tin về điều đó. Có nghĩa là cái cách thức của họ sống không cần ngày mai. Cho nên đừng cái là suy thoái kinh tế, điều đó nó không giống như những gì họ lặp lại thói quen của từng ngày, từng năm nữa. Và vì vậy họ không thể nào chịu đựng trước một sự thử thách khắc nghiệt như vậy. Cho nên đa phần là họ tuyệt vọng và họ tự sát, họ chết. Và đa phần những người họ tự sát và họ kết liễu luôn những người mà thân bằng quyến thuộc của họ. Có những người mà tự sát là trước hết bắn con chết rồi tự sát chính họ luôn. Mà cái điều này không phải là gì, họ cũng thỏa thuận với gia đình, bởi vì họ tuyệt vọng rồi. Họ nghĩ rằng là sống sẽ khổ, mai này sẽ chết bằng cái cách khổ đau thế này thế kia. Họ tuyệt vọng cho nên là họ tự giận trước khi một sự cải thiện về kinh tế. Không có sức chịu đựng về dài lâu. Có nghĩa là chưa từng gặp khó khăn và chưa bao giờ lường trước khó khăn là sẽ như thế. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện mà trong Quà Tặng Cuộc Sống kể lại một cái cậu bé này khi đi ra ngoài vườn chơi và thấy một cái tổ kén bướm. Mà các vị biết là tổ kén bướm là một cái con nhộng mà nó thành bướm rồi đó. Là bây giờ nó đục một lỗ nhỏ nhỏ và nó chui ra. Thì cái cậu này cậu nhìn cậu thấy một cái con nhộng, khi lúc con nhộng thì cái thân nó rất là mập ú vậy nè. Mà cái lỗ kén á, để nó chui ra là rất là nhỏ. Cho nên là khi mà nó chui lọt được cái đầu ra ngoài đó, nó cứ ngụa ngoại về hoài á. Sao cậu thấy tội nghiệp quá. Cho nên cậu sẵn cầm cái kéo trong tay. Cho nên cậu mới lấy cái mũi kéo cậu nhấp một lỗ cho nó to lên. Thì các vị biết cái con nhộng mà nó thành bướm rồi đó, mà nó đang quá trình mà nó để nó trở thành con bướm trưởng thành đó. Thì lúc nhờ cái cậu này nhấp một cái đó, thì cái lỗ nó to lên rồi á, thì cái bản thân của nó ra dễ hay khó. Như vậy trên cái mức độ mình nhìn, nhờ cái nhát kéo của cậu này nhấp cái lỗ nó to lên để con bướm đó nó dễ chui ra. Cái này thuận duyên hay nghịch duyên? Hả? Cái này thuận duyên đúng không? Nhưng mà khi con bướm nó chui ra rất là dễ dàng. Nhưng mà có một điều là vừa chui ra khỏi cái tổ kén thì nó rớt xuống đất cái bịch. Và khi rớt xuống đất thì cậu này cứ ngồi dòm cái con bướm cứ bò ở trên cái mặt đất. Và cậu này nói đó, bay đi ha. Nhưng mà cuối cùng trở thành con bướm tật nguyền, bò dưới đất bay không được. Mà nếu con bướm mà bò dưới đất bay không được thì trở thành làm mồi cho những cái con vật khác, hoặc là có thể không kiếm ăn được sẽ chết. Như vậy thì các vị thấy rằng tác động để trở thành thuận duyên, cái cách đó chúng ta thấy quá lợi lạc. Khi con bướm nó phải rất là cố gắng để nó chui ra khỏi cái lỗ nhỏ của cái tổ kén đó. Nhưng các vị không hiểu rằng cái quy luật tự nhiên, con bướm cần điều đó, cần sự khó khăn đó, cần sự trở ngại đó. Để chi vậy? Để con bướm nó có thể vận động. Nó càng vận động chừng nào thì cơ thể nó sẽ teo lại. Nó teo lại và nó cứng cáp lại. Và nó tới đâu thì nó cứng cáp, nó teo tới đó. Tức là nó chui ra được tới đâu là cơ thể của nó hoàn thiện tới đó. Và vì vậy các vị thấy, khi theo quy luật tự nhiên thì con bướm nó chui bằng cái lỗ rất nhỏ đó đó. Nhưng mà nó vừa chui ra khỏi lỗ thì nó sao? Nó bay được liền. Bởi vì cơ thể nó đã đủ sức vận động và teo lại và nhỏ nhẹ, đủ sức cho cái đôi cánh của nó có thể nâng cơ thể của nó bay một cách rất là thoải mái. Nhưng mà khi cái tiếp sức của cậu này, cậu tiếp xúc thuận duyên, thì chính cái thuận duyên như vậy cho nên là cái tổ kén nó rộng ra, thì con bướm không cần vận động, chui ra rất dễ dàng. Nhưng mà chính không vận động, cái cơ thể nó to, nó mập như thế này, thì làm sao đôi cánh nó có thể nó nâng được cái bản thân của nó đi lên. Như vậy thì một tác động thuận duyên không đúng chỗ sẽ làm hư hoại hoặc là tổn hại, có thể làm ảnh hưởng đến cái sự sinh mạng, thì nói chung là ảnh hưởng đến sự thành bại của một con người. Đây là một cái sự tác động theo quy luật rất là tự nhiên của nó như vậy. Cho nên ở đây nhìn thấy một quy luật tự nhiên thì chúng ta sẽ hiểu rằng sự chăm sóc bản thân chúng ta và tất cả các con cái của chúng ta nó cũng giống như vậy. Sự chăm sóc mà đôi khi quá đầy đủ, chúng ta biến lại trở thành vô dụng. Mà đã trở thành những đứa con vô dụng thì nguy hiểm vô cùng. Chúng ta có để lại cho các đứa con này cả một núi tài sản thì những đứa con vô dụng này nó cũng phá nát hết. Đây là điều mà gọi là chúng ta không cho con chúng ta trưởng thành theo một góc độ nghịch duyên, mà cái gì cũng thuận quá thì cái khả năng chịu đựng và cái khả năng ứng xử các vấn đề của nó sẽ trở thành không khôn ngoan. Bởi vì nó sống dựa dẫm quen rồi. Cho nên có những người được đứa con ở trong gia đình mà chăm sóc quá đầy đủ, nhất là con gái, khi gặp gia đình là một nỗi khổ. Ở nhà cái gì thậm chí cơm cũng không biết nấu, quần áo cũng biết giặt ha. Mọi thứ đồ đơn giản nhất cũng không biết. Thì các vị thấy rằng khi lập gia đình là một nỗi khổ, tại vì không có khả năng. Vì vậy đôi khi những người này sướng quá nhưng mà khi lập gia đình lại không hạnh phúc, và rất là dễ đổ vỡ gia đình. Mà đa phần những người này khi lập gia đình lại không có tự tin, bởi vì không đủ kỹ năng để có thể là gọi là tự tin mà. Cho nên chúng ta nhìn nhận lại tất cả những cái thuận nghịch trong các vấn đề là tùy hoàn cảnh, tùy các yếu tố nhân duyên. Có những khi cần thuận thì thuận, mà những lúc cần nghịch thì nghịch. Ví dụ chúng ta thương con quá, chúng ta không nỡ để gọi là rầy dại đánh đập nó. Nhưng mà nói đánh đập thì nó không phải, nhưng mà chúng ta cũng phải làm cái gì để cho nó sợ chứ. Nhưng mà trong cái môi trường thuận đó, đôi khi con chúng ta không nên, nhưng mà chúng ta gửi cho người khác dạy, nhất là vô trường. Và vô trường thì gặp những cái thầy cô mà có kỷ luật một chút xíu á, thì đó là nghịch duyên của nó. Nhưng mà nghịch duyên của nó để nó trưởng thành. Khi mà các vị đưa các con, các vị đến những môi trường giáo dục nghiêm ngặt, các vị sẽ thấy sau khi nó quay về, nó rất có lễ phép và nó thấy gia đình như một tổ ấm. Còn ngày xưa nó sống ở trong gia đình nhưng mà nó không hài lòng. Nhưng mà khi gặp nghịch duyên, tất cả những cái đó thử thách và đào luyện, nó sẽ trở nên hài lòng với những gì nó đang có hơn. Đôi khi chúng ta đừng có đau lòng mà sợ gầy tiếng con mình buồn nó đau, hay là sợ này kia kia nọ, hay là buộc con học tập rồi này kia kia nọ. Các vị sợ nó cực khổ, đừng có sợ. Thử thách trong cuộc đời không làm chết người, các vị nên nhớ là như vậy, mà làm trưởng thành lên một con người. Đây là điều mà chúng ta cần phải mà có một cái nhìn rất là tích cực, từ bản thân chúng ta đến các cái điều kiện xung quanh, để mà có thể là chúng ta làm cho các việc nó được tốt hơn. Việc mà gọi là thay đổi lấy chính mình. Vì vậy các cái điều kiện khi nào thuận, khi nào nghịch, chúng ta cần sử dụng cho một cách có trí tuệ. Con đường tu hành cũng vậy. Tu hành không phải là một con đường dễ. Nếu gọi là tu hành dễ thì tất cả chúng sinh này thành Phật hết trơn rồi, ai làm phàm phu chi cho khổ vậy. Nói thật sự các vị không đủ bản lĩnh làm Phật thôi, chứ các vị mới chấp nhận làm phàm phu chứ. Nếu mà có một sự thần thánh quá mà biến các vị thành Phật, các vị chịu liền. Bởi vì thành đó nó rất là dễ. Các vị ôm tất cả những cái phiền lụy, khổ đau, tham sân si, thù ghét, giận hờn, các vị nói đôi khi cũng mệt mỏi lắm chứ. Mệt không? Mệt lắm. Nhưng mà biết cho ai vậy? Đâu ai nhận đâu cho, đúng không? Các vị ôm tất cả những phiền lụy đó mệt lắm. Biết làm Phật sẽ thanh nhàn hơn à. Người ta kêu làm Phật không dám là tại vì không đủ khả năng để từ bỏ, tức là không đủ sức để thay đổi. Cho nên chúng ta chấp nhận mà ôm, cho thực thật ra mà nói, nếu mà coi này là ai mà giúp chúng ta thay đổi được dễ dàng, chúng ta làm liền. Nhưng mà đâu có gì là dễ đâu các vị. Nếu dễ chúng ta không làm những chúng sinh phàm phu lang thang như thế. Cho nên tu là một sự khó khăn. Để gọi là quỳ trước Phật cầu nguyện dễ hay khó? Rất là dễ. Nhưng mà để thay đổi các vấn đề bằng lời Phật dạy là khó. Cho nên chúng ta có thể quỳ hì hục lại, tụng kinh rồi kia kia nọ, tụng cả một hai thời, hoặc là chúng ta lại sám hối 500 lại, ngàn lại. Làm được không? Được, rất là dễ. Nếu mà nói lại 1 triệu lại thành Phật, các vị cũng làm nữa. Nhưng mà kêu các vị tha thứ một ai đó để thành Phật đó nghe, cái này không dễ đâu à. Nói đơn giản mà không dễ đâu à. Chuyện này tôi đâu phải thần thánh đâu, có phải không? Nhưng mà sự thật ra các vị nỗ lực bằng hình thức các vị rất dễ làm, nhưng mà thay đổi tâm thức là chuyện không phải dễ. Cho nên Đức Phật là thành Phật chuyển hóa là bằng cách thay đổi tâm thức. Cho nên Đức Phật làm những điều mà chúng sinh không dám làm, chứ không phải là Đức Phật làm những chuyện trên mây. Đức Phật làm những chuyện chúng sinh không dám, sợ, nhát, không dám. Chứ nếu các vị dám làm như Phật, các vị cũng thành Phật. Mà bản thân chúng tôi cũng vậy, dám làm như Phật cũng sẽ thành Phật. Chỉ có điều duy nhất là bản thân chúng ta không đủ bản lĩnh để làm, chứ không phải là không có khả năng để làm. Chúng ta thừa khả năng để làm mà có điều không dám thôi. Cho nên năm rồi tôi giảng ở tại Pháp, tôi giảng ở tại cái chùa Hoa Nghiêm, quê Nghiêm, Hoa Nghiêm vậy đó, ở tại Paris. Thì sau khi giảng rồi, có một cái chú đó, chú hỏi tôi, nói làm sao để được giác ngộ. Chú hỏi câu vậy đó, nói làm sao để được giác ngộ. Tôi nói về bỏ hết vô chùa giống tôi đi giác ngộ liền. Cái chú nói làm được à. Như vậy thì tôi nói các vị là giác ngộ người ta muốn, nhưng mà người ta muốn là cái thần thánh quá gì đó làm cho người ta tự nhiên người ta giác ngộ được thì ta chịu. Đây là cái tính của chúng sinh, mà cái tính của dường như của Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng hay là người Việt Nam nói chung. Người Việt Nam thích cái gì? Thích chắc, bền, đẹp nhưng giá rẻ. Có phải này không? Chắc, bền, đẹp nhưng rẻ. Đây là cái người Việt Nam á. Cho nên các vị nghĩ rằng tu làm sao mà dễ nhất, đơn giản nhất, thần thánh nhất, nhưng mà phải đắc đạo liền. Đây là cái cách các vị mơ á. Nhưng mà không phải là như vậy. Chính vì vậy cho nên tại sao các vị Phật tử dễ bị tà kiến lừa, các vị tại sao bị mê tín lừa, là chỗ này. Chỗ mà chắc, bền, đẹp mà rẻ đó, cho nên bị lừa. Ra đây, những người ta biết tâm lý của các vị, mà nhất là tâm lý của những người Phật tử Việt Nam. Cho nên là người ta đưa ra cái chiêu bài dễ làm lắm, đơn giản lắm, nhưng mà thành thánh, thành thần gì đó rất là nhanh. Chỉ cần bằng chiêu bài đó thôi, còn lập luận đưa ra cái cách đó thì vô vàn thứ. Nhưng mà tôi nói như một công thức chung, rồi các vị suy luận ra các cái. Cái nào mà nói mau đắc đạo, mau thành Phật, mau có thần thông, tu đi mau giàu, mau có, tu đi mau thay đổi cái gì đó, các vị thấy tất cả những cái đó là lừa bịp. Tôi nói luôn, tất cả là lừa bịp. Tôi đã nói trong cái bài giảng là lộ trình giải thoát, tôi có nói rồi. Đức Phật Thích Ca đưa ra các giải pháp cho chúng ta mà không thay đổi được chúng ta, thì không có ông nào bà nào trên cuộc đời này đưa ra một con đường mới để ngoài lời dạy của Đức Phật để có thể giúp các vị thay đổi được cả. Tôi bảo đảm luôn. Còn các vị làm như thế nào đó là tùy duyên của các vị. Các vị có đủ phước báo, các vị giữ những cái quan điểm tu tập của mình theo đúng chánh đạo, thì đó là duyên mai các vị. Các vị không đủ kiên nhẫn và các vị bị lòng tham của các vị đánh lừa và từ bỏ những con đường tu học đúng chánh pháp. Các vị theo cái lời dụ hoặc tham vọng, đó là ác duyên của các vị, thiếu phước duyên, đó là các vị tự chịu. Lời Đức Phật dạy là chân lý, cho nên Đức Phật không có đưa ra một chiêu bài để lừa. Hàng dởm thì hay quảng cáo, cái đó là sự thật. Các vị nên nhớ rằng cái gì mà có những cái chiêu bài mà hấp dẫn này kia kia nọ, đó không phải là Phật pháp. Bởi vì Phật pháp không cần ra cái chiêu bài. Chân lý mà cần gì chiêu bài? Cả một cuộc đời Đức Phật hy sinh và một con đường tầm đạo gian nan như vậy mới giác ngộ được. Còn ở đâu cái kẻ nào đó nó thánh thần phù phép gì đó, nó mới đâu ở chỗ lỗ nẻ chui lên cái tự nhiên nó thành thánh thần, nó đưa ra một cái giải pháp nhanh như vậy. Chuyện này chỉ có nằm ở trong chuyện thần thoại thôi, chứ không phải là một sự thật. Vì vậy các vị học tu theo đạo Phật hay là học tu theo lời dạy của Đức Phật mà không giúp các vị thay đổi được thì các vị đừng mơ mộng hay là đừng vơ vào cái này cái kia mắc công lắm. Tại vì thông thường đau chân há miệng, chúng ta đau khổ, chúng ta không biết đường quơ, chúng ta nhảy đại. Nhưng sự thật ra các vị hãy trầm tĩnh đi, mọi thứ đều có giải pháp của nó, nhưng mà phải có thời gian. Các vị cứ xem như là những cái cải tử hoàn sinh, các vị xem như là như điểm đá quá vàng, cái gì phải nhanh gọn lẹ cho các vị để thay đổi. Các vị cứ nghĩ rằng những phù phép như vậy, các vị mong ước như vậy, thì những cái việc mà gọi là tà kiến ngoại đạo nó lừa các vị, nó đưa các vị vô trồng hết trơn rồi. Tâm lý của chúng ta là vậy. Cho nên tu tập là một sự chuyển hóa thay đổi, mà bằng cả một cái sự quyết tâm của con người, chứ đâu phải đơn giản mà có thể thành thánh thành thần được. Hay là đâu thể đơn giản các vị mà có thể là an lạc giải thoát được. Cho nên các vị nhớ bài giảng năm 2013 tôi giảng tại đây cái bài gì nhớ không? À, tập buông xả. Các vị cứ phải ôm một cái gánh nặng như vậy mà cầu nguyện Phật ơi Phật, làm sao mà cho con ôm cái gánh nặng này mà con đừng đau khổ, đừng nhức tay, đừng sụi tay á. Chứ còn Đức Phật nói con à, con đang ôm cái gánh nặng á, con bỏ xuống đi con, bỏ xuống tay con khỏe liền chứ gì. Nhưng mà nó không. À, con cầm vậy nè, nhưng mà độ con sao không cầm mà đừng khổ. À, các vị là vậy đó. Ở đây tất cả mọi cái sự hạnh phúc nó nằm trong mơ, không làm sao thay đổi được sự thật. Tôi nhớ Tổ Hoằng Bá có dạy chúng ta một câu kệ: thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây vững lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Là chỗ này, tức là việc thoát trần, việc ấy là phi thường, việc ấy là tuyệt vời, việc ấy là cao siêu, nhưng mà phải có một cái ý chí bản lĩnh giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, cái này là cái ý mượn hình ảnh của một sự vật bên ngoài thôi, tức là không trải qua một cái giai đoạn mà chịu đựng ở ngoài, mà ngoài tuyết ngoài xương như vậy đó, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, thì không có thể tiếp cận được đâu mà ngửi mùi. Cũng giống như người mà muốn được nhìn tận mắt thấy được hoa quỳnh mà ngủ không mà đòi thấy hoa quỳnh, sao thấy được hoa quỳnh thì nở sao? Về đêm mà khuya mới 8 giờ rồi đó, mắt liêm diêm rồi mà đòi thấy hoa quỳnh, thấy nó trong mơ đó. Các vị biết rằng nếu muốn thấy hoa quỳnh thì phải sao? Phải thức đêm. Cho nên có một việc mà này nói nó không phải là cái chuyện tu hành, nhưng mà nó cũng là một cái việc mà gọi là cái sự chịu đựng vượt khó của con người. Tôi nhớ nếu không lầm là một loại cua hoàng đế, có phải không? Một cái loại cua gì mà người ta bắt trong sóng biển á. Hả? Phải cua hoàng đế không? Hay cua vua hả? Vua với hoàng đế thì khác nhau chỗ nào? Xin thưa các vị, thì tôi nhớ thì người ta đi bắt cái loại cua đó đó, mà cái cua này rất là nghiệt ngã, phải ở nơi giá lạnh sóng biển như thế đó, và sóng biển như vậy nó mới trồi lên. Còn nơi nào biển yên lặng thì nó không có. Cho nên người ta muốn bắt được cua đó đó, người ta phải đổi lấy sinh mạng đó. Nói chung là vì chén cơm manh áo, hay là vì cái giá đắt đỏ, hoặc là vì cuộc sống gì đó, Người ta phải chấp nhận sự thử thách. Các vị coi những thước phim mà những người mà gọi là họ đi câu những con cua đó, đó các vị sẽ thấy. Phải nói là chúng ta thấy là chúng ta xỉu thôi, chứ chúng ta không có thể nào mà đứng nổi trên chiếc thuyền như thế. Sóng to gió lớn bão bùng mà gọi là chiếc thuyền của họ coi như là chồng chền trong biển như vậy, một cơn sóng lớn nó có thể dập phủ cả chiếc tàu rồi nổi lên như thế, chúng ta thấy đáng sợ. Nhưng mà họ đó phải lao vào trong những cái như vậy đó, họ mới câu được những cái con cua đó. Cho nên cái giá cua đó tôi nghe nói rất là đắt. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây là các vị biết cái gì? Để được con cua người ta phải trả giá và vượt qua những cái gọi là thử thách ghê gớm như vậy. Nên trong cuộc đời cái gì dễ mà được, chúng ta mong ước cái gì cũng dễ mà được, đó là cái việc mà gọi là tham vọng chúng ta nghĩ thôi, hoặc là những người yếu đuối. Nên trong một cái lớp học thi cử là chuyện đương nhiên. Nhưng mà những người có bản lĩnh, những người học tốt thì họ lại mong thi cử để họ lên lớp. Còn những người sợ thi cử thì sao? Thì cứ ngồi đó học hoài đi, đâu có sao. Như vậy thi cử là cái cách để giúp cho con người ta trưởng thành, lên lớp và đánh giá được cái khả năng của mình. Ở đây các vị là những người gọi là khi tu học chúng ta đánh giá được thuận duyên và nghịch duyên, nhưng mà khi nào thuận và khi nào nghịch. Và chúng ta cũng không dễ vui với thuận duyên, mà cũng không ác cảm và sợ hãi với nghịch duyên. Bởi vì có những cái nó sẽ giúp chúng ta bổ sung để mà thành tựu. Ví dụ bây giờ chúng ta là người sức khỏe không tốt, nhưng mà chúng ta muốn chích một cái loại thuốc để chúng ta miễn nhiễm với một cái loại mà bệnh tật nào đó. Bây giờ nó có những cái loại thuốc, ví dụ như chích để ngừa viêm gan siêu vi B đi. Như vậy khi chúng ta chích cái thuốc mà ngừa viêm gan siêu vi B thì các vị biết cái thuốc đó là thuốc gì không? Hả? Các vị nói là hỏi bác sĩ biết liền đúng không? Xin thưa các vị, các vị muốn miễn nhiễm được virus viêm gan siêu vi B xâm nhập thì các vị biết rằng người ta đã chích vào cho các vị vi trùng viêm gan siêu vi B đó, chứ không có gì hết á. Tức là để các vị chống lại với bệnh đó thì người ta nói là chích thuốc ngừa. Nhưng mà các vị đừng nghĩ thuốc ngừa là phải tìm một cái loại kháng sinh gì đó để vô đây để nó có một cái sự kháng sinh, rồi nó có kháng thể để mà mỗi lần vi trùng nó vô nó xâm nhập rồi là cái vi trùng đó nó sẽ triệt hạ liền này kia để các vị không bệnh. Các vị tưởng tượng vậy là sai rồi. Thật ra mà nói, để chống chọi được bệnh viêm gan siêu vi B thì người ta chích cho các vị vi trùng siêu vi B vào. Nhưng mà chỉ có cái điều là vi trùng đó được làm yếu đi, có nghĩa là nó tương đương với cái sức đề kháng của các vị đang là, thì người ta chích cái đó để cho các vị có kháng thể đó. Tức là ban đầu cũng vi trùng đó nhưng mà được yếu đi, thì cơ thể chúng ta ban đầu để có kháng thể nó chống lại đó. Cho nên các vị biết rằng sau những lần các vị chích ngừa các vị đều bị sốt, có phải không? Ở đây là các vị đang vật lộn với một vi trùng viêm gan đó đó. Cho nên các vị chích vô là bị sốt liền. Tại vì á, các vị phải chống lại một cách rất là mệt mỏi dài 3 ngày. Nhưng mà vi trùng đó quan trọng là nó không đủ sức để mà gọi là nó hoành hành các vị. Rồi nhờ vậy cái kháng thể các vị càng ngày càng lớn lên dần. Thì mai này gặp vi trùng thật á, thì cũng giống như vậy á, xâm nhập vào thì kháng thể các vị đã có, cho nên nó đã từng diệt cái vi trùng này rồi nè. Thành ra sau này nó đủ sức nó diệt những loại vi trùng khác. Các vị nên nhớ rằng cái sức đề kháng của chúng ta từ những cái gì? Những cái nghịch duyên. Tức là đưa vào cơ thể của chúng ta sợ bệnh nhưng mà phải đưa vi trùng bệnh đó vào để chúng ta chống lại với bệnh đó, trong cái gì hết á. Đó là những quy luật trong cuộc đời. Vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta cần một cách linh động hơn trong cái cuộc sống này. Trong cái sự tu tập cũng vậy. Tu tập mà muốn thay đổi một tâm tính con người, nhất là thay đổi tham sân si, là chuyện đó không phải dễ. Từ bỏ những cố tật này là những cái mà gọi là thâm căn cố đế rồi. Cho nên là các vị cần phải đề khởi ở trong lòng để loại trừ những cái tâm này bằng một cách mãnh liệt. Ví dụ bây giờ tâm các vị có tham, các vị biết rất rõ là có tham, nhưng mà sự thật để mà từ bỏ những cái tâm tham này là chuyện không dễ. Tại sao vậy? Cái thói quen của con người chúng ta nó là như vậy. Nhưng mà khi kêu các vị ví dụ như làm cái việc gì ban tặng bố thí này kia để bỏ sang tham, chúng ta không đủ can đảm để làm. Chúng ta chưa vượt qua được điều đó. Và đôi khi chúng ta cứ bằng những cái hiểu biết chúng ta cứ nghĩ rằng à, chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ bị lừa gì đó. Nhưng mà con người chúng ta đôi khi không vượt qua được những cái tính đó. Cái nhỏ chúng ta không bỏ được, cái lớn chúng ta sẽ rất là khó. Nhưng mà rồi có những lúc con người chúng ta muốn giữ cũng không giữ được. Nhưng mà thà bao giờ không còn giữ được thì chúng ta chấp nhận. Nhưng mà để gọi là chúng ta vượt qua, để mà chúng ta làm những cái có công đức thật sự là chúng ta không làm. Cho nên các vị thấy rằng những cái thuận duyên và nghịch duyên trong cuộc đời nó là những cái cùng song hành. Cùng song hành, có những cái chúng ta thấy dường như thuận nhưng mà nó lại là nghịch với chúng ta, mà có những cái nó dường như nghịch nhưng mà nó thuận với chúng ta, để nó giúp chúng ta trưởng thành và thay đổi tốt hơn. Cho nên có những cái chúng ta đừng quán trời trách đất. Có những người gia đình không hạnh phúc, nhưng mà chính vì không hạnh phúc họ lại gặp chánh pháp. Rất nhiều người như vậy. Các vị biết rằng các thánh đệ tử của Đức Phật xưa không phải người nào cũng sống trong nhung gấm lụa là. Rất nhiều người từ những cái vực thẳm của cuộc đời mà giác ngộ được Phật pháp. Liên Hoa Sắc là một trong những người mà gọi là để thể hiện rất rõ về điều đó. Trước kia đó bà là một con người sống trong hạnh phúc đầy đủ, nhưng mà gọi là gặp những cái sóng gió nghịch lý trong cuộc đời, bà mới gặp cái duyên của một kiền liên và được độ và được giác ngộ để trở thành sau này là một tỳ kheo ni thần thông đệ nhất. Nhưng mà nếu các vị nghĩ Liên Hoa Sắc sống trong cuộc đời an ổn như vậy cho đến trọn cuộc đời thì có trở thành vị thánh không? Không thể nào. Chúng ta trong cuộc đời cũng vậy. Có những lúc trong cuộc đời sóng gió, chúng ta buồn, chúng ta chán, nhưng mà lại biết đâu đó là cơ hội để chúng ta tiếp cận với Phật pháp. Mà sự thật chúng ta hiểu được Phật pháp, trị giá của nó lớn hơn những cái điều mà hạnh phúc đang là của chúng ta gấp trăm nghìn lần. Tôi phải nói là như vậy. Các vị nhớ kỹ rằng cái gì trong sở hữu của các vị cũng đều vô thường. Có chánh pháp trong đầu các vị là không thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Điều quan trọng các vị sử dụng được cái đó như thế nào. Chứ còn bây giờ tôi nói các vị danh phận, địa vị, quyền thế, mọi thứ của các vị có đi chăng được, ai bảo đảm rằng tôi sẽ giữ mãi những điều này suốt cuộc đời? Các vị đưa tay lên đi. Không bao giờ ai làm được chuyện đó. Nhưng mà khi con người chúng ta là không có giác ngộ được Phật pháp, chúng ta cho cái đó là nó quyết định số phận của chúng ta, hạnh phúc và khổ vui. Và chúng ta chỉ là như vậy thôi. Cho nên có những người không biết đến Phật pháp, thấy những người đi chùa lại Phật thì hụt. Cái người ta nói sao không? Ăn ở công quá, tối ngày đi làm bá chuyện gì đó không biết nữa. Thế người ta có những lúc như vậy. Chuyện này có một người nói chuyện trực tiếp tôi nè. Khi lúc tôi còn ở Ấn Độ, tôi chưa về Việt Nam, thì cái cô này là cổ là người ở Canada. Cô nói thưa thật với thầy á, con hôm nay mà con tìm ra được số điện thoại để liên hệ được với thầy tại Ấn Độ á, đây là cũng là một cái duyên may của con. Nhưng mà con nói thầy á, thông cảm con nha. Con nói người ta không khổ đau, ai đi gặp mấy ông thầy làm gì. Câu đầu tiên mà cổ chia sẻ với tôi là như vậy. Cổ nói là trước kia đó con rất hạnh phúc thầy, nhất là con sống tại đất nước Canada nữa. Điều kiện này kia, chồng con công ăn việc làm đầy đủ, cho nên con thỉnh thoảng con đi ngang một vài chùa, con thấy các Phật tử cả nhóm đi vô, cả gục lại lại đó. Con nói mấy người này ăn ở không, tối ngày đi làm chuyện gùi bu. Nói trong lòng thôi, nhưng mà ai làm gì làm, tại đâu dám nói ra, nói ra phù miệng làm sao. Nhưng mà trong lòng nghĩ vậy. Xin thưa các vị. Rồi đó, cậu nói thật sự mà nói á, Lúc đó cổ xem nhẹ những cái điều đó và cổ cho những người đó là mê tín. Nhưng mà cổ nói rằng thầy trong cuộc đời đúng là không bao giờ như mình nghĩ. Đùng một cái đó, gia đình tan nát hết, chồng cũng không mà con cũng ly tán, mà sự nghiệp cũng không. Nó nhanh như là chớp mắt. Nó nhanh đến độ mà con không thể tưởng tượng rằng nó lại là như thế. Và lúc đó thầy biết con gục ngã giữa cuộc đời. Nhưng mà lúc đó con không hiểu gì về Phật Pháp và con cũng không có tìm đến Phật Pháp. Nhưng mà những người bạn con là Phật tử, họ mới đến an ủi con. Và trong đó họ cho con mấy cái đĩa, mà trong đó mấy cái đĩa là của thầy. Con nói biết bao nhiêu thứ cứu tôi không được, mà mấy cái này làm ăn cái gì con cũng thấy cái phẹp đó. Nhưng mà các bà bạn con nói là bà cứ coi đi, bà xem đi, giúp bà được thay đổi. Rồi đó, cổ mới nói rằng là lúc đó cổ mới miễn cưỡng thôi, lòng nào mà coi. Cổ nói là chung đó là tới cổ thì muốn tìm cái chết thôi. Nhất là mấy cái này không muốn nhìn tới nữa, chứ mà hơn mà coi lòng nó tan nát hết rồi. Mà bây giờ á, nói quá bất đắc dĩ, bà cũng mắt nhắm mắt mở, bà bỏ đại vô trong đó. Bà nói là bà nghe chỉ một đoạn thôi là bà nói là bà mở mắt ra liền. Bắt đầu bà ngồi dậy, bà để ý liền. Và bà nói bà tiếp tục bà xem hết cái đó, và bà xem hàng chục đĩa khác nữa liên tục như vậy. Và bà bắt đầu bà tỉnh lại các vị. Sau khi tỉnh lại rồi một cách cơ bản thì bắt đầu bà mới nói với mấy chị em bà muốn đi chùa. Cái nơi mà bà cho rằng những cái người ăn ở không như một đám mê tín đó, ngày xưa bà từng nói đó, thì lúc này bà cũng đến, bà cũng làm y chang như người ta. Mà thậm chí bà không biết để làm nữa. Lại không biết, cái gì cũng không biết, phải hỏi, phải làm như thế, làm sao. Và các vị biết rằng sau một thời gian vừa nghe pháp vừa thực hành để vượt qua nỗi đau, và khi đứng lại được rồi, cổ chỉ muốn tìm ra số điện thoại để cảm ơn tôi. Mà chỉ có điều là lúc đó tìm về Việt Nam thì tôi đã sang Ấn Độ, và cổ nhờ một Phật tử có liên hệ qua bên Ấn Độ đó, rồi cuối cùng cũng có liên hệ được với tôi. Mà trước hết là như là liên hệ qua email, tôi mới cho số điện thoại tại Ấn Độ và mới nói chuyện. Thì các vị biết rằng là khi con người ta không tiếp nhận được Phật Pháp và người ta có những cái điều kiện tốt xung quanh bản thân mình, thì không bao giờ ai biết rằng là có một ngày người ta sẽ cần đến Phật Pháp. Người học tu theo chánh pháp là những con người đã cầm chắc cái giải pháp mọi cái điều ở trong tay của mình. Và điều còn lại là các vị sử dụng cái đó làm sao cho nó phù hợp với tùy lúc tùy nơi. Cho nên có những người gặp cái gia đình, nhất là những ông chồng cứng đầu, ngang bướng, thậm chí chống đối Phật Pháp, rồi đôi khi đem mét với tôi hay là thưa với tôi có cách nào để trị hay là giúp mấy ông này thay đổi không. Tôi nói khỏi cần, một ngày nào đó tự ổng giác ngộ. Nhưng mà có những lúc giác ngộ hơi muộn màng, làm không kịp thôi. Chứ rồi ai cũng phải có một giây phút giác ngộ. Nhưng mà sợ những lúc đó muộn quá, những giây phút cuối cùng không giác ngộ được. Cho nên đây là điều mà các vị thấy, để thay đổi một con người, để giúp người ta, khi mà người ta đang sống trong một cái thuận duyên, mọi điều xung quanh tốt đẹp, để hướng cho người ta đến Phật Pháp là chuyện không dễ. Cho nên á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới có câu là bần cùng bố thí nan mà hào quý học đạo nan. Cái câu này nè, 20 điều khó mà cái điều thứ hai là hào quý học đạo nan. Có cuộc sống hạnh phúc sung túc đầy đủ kêu học đạo khó lắm. Nhưng mà học đạo để bảo vệ được cái đó mà không biết, rồi tới mạt sát rồi không còn gì hết trơn mới đi học. Đi học để gom gì? Còn gì nữa đâu gom. Cho nên đây là các vị nên nhớ. Cho nên tôi nói rằng bất cứ một con người nào cũng có những giây phút giác ngộ. Có thể nó muộn màng nhưng mà cũng là như thế. Nếu không cần giác ngộ sớm thì phải giác ngộ muộn thôi. Cho nên tôi nhớ có một cái câu chuyện vui. Hai cái thằng này nó cãi nhau vì con toán nhân thôi. 4 lần 4 là mấy? 4 4 16. Thằng kia nó cãi lại nó không? 4 4 17. Thằng nào trúng? Chắc không? Hả? Ồ chắc. Ở đây có ai chắc không? Hai người cãi nhau vì cái số đó. Một người 4, 4, 16. Đúng hay sai? Đúng. Những người 4, 4, 17. Đúng hay sai? Sai. Vậy hai người này khi đi lên quan, à, gặp quan mới thưa quan à, bây giờ con với thằng này, con nói 4, 4, 16, thằng này nó nói 4, 4, 17, bây giờ nhờ quan xử. Thì lúc đó ông quan xử sao các vị không? Ông quan kêu nói thằng 4, 4, 17 đi về đi, còn 4, 4, 16 nằm đây đập 50 cây. Các vị thấy vô lý bất công không? Thằng này nó bị đập 50 cây bằng cách nó thấy quan không? Quan. Cho nên nó quay trở lại nó không có phục. Nó mới nói tại sao cái thằng đó nói 4, 4, 17, nó nói bậy mà quan cho nó về. Con nói 4, 4, 16, con nói đúng, bản cửu chương đây, rất rõ đây, chính xác đây, mà tại sao là quan đập con 50 cây? Thì lúc đó quan mới nói rằng á, 4 lần 4, 16 là đúng, là chân lý rồi. Mày đi cãi gì ngu đó để làm gì? Có bị thấy không? Ông mới nói như thế này: tao đánh mày á, là không phải là mày nói cái đó là chật, nhưng mà mày đi cãi với thằng ngu là mất thời giờ của nó mà mất thời giờ của tao à. Cho nên tao đập mày à. Còn sở dĩ tao cho cái thằng đó về là tại vì nó ngu quá, tao có nói nó cũng cãi thôi à. Cho nên bây giờ tao về tao cho xã hội dạy nó thì mai này nó sẽ biết 4 là 4 là mấy. Cho nên đây các vị thấy câu chuyện vui, nhưng mà nó đưa chúng ta ra một bài học. Những kẻ mà không biết thiện ác, không biết tội phước, các vị là Phật tử thuần thành, các vị nói thục lưỡi đi chăng nữa không có nghe các vị đâu. Các vị để cho quy luật cuộc đời, nhân quả, tội phước, thành bại được mắt trù dập nó, rồi nó bò đến nó nói à, dẫn em đi chùa à. Chỗ đó nó vậy đó à, để nó vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi giảng ở tại Mỹ cái bài giảng vừa rồi là đừng tham vọng thay đổi người khác. Các vị nghe lại cái bài này. Cho nên có những người tôi á, tôi cho nó như vậy đó là nó tự giác ngộ. Chứ còn mình nói nó bình thường, nó nói mình dụ. Cái chuyện Phật Pháp cần dụ ai? Chân lý đi dụ à? Đem chân lý ra đi cãi với mấy khùng làm gì? Nên này này, tôi các vị, tôi không cãi ai, tôi không nói vậy đó. Tôi cũng không phải nói, tôi nói đúng. Khi tôi đưa ra lời Phật dạy trong các cái bài giảng của tôi, tôi chỉ đưa ra như vậy, còn làm hay không và chấp nhận hay không, đó là quyền của mọi người. Nhiệm vụ của tôi như vậy là xong. Tôi chỉ là người giới thiệu những điều Đức Phật dạy bằng những gì tôi hiểu được, hay là một phần nào đó trong cái kinh nghiệm được của bản thân tôi. Tôi chia sẻ ra bằng một cái tình thương chân thật, hay là bằng một cái nhiệm vụ của người học đạo, hay là giống như là con tầm ăn tầm mà nhả tơ như từ ban đầu tôi nói. Vậy thôi. Còn lại tất cả những sự tiếp nhận và làm gì đó là còn lại của các vị. Cho nên ở đây, nhiều khi các vị á, muốn cho người thân của mình thay đổi tốt hơn, nhưng mà các vị nói nó không có nghe, rồi đi cãi, đi buồn, đi phiền, đi trách móc, đi nói con tôi thế này, hay là chồng tôi thế kia, hay là người thân tôi thế nọ, làm gì? Điều quan trọng nhất, nếu chúng ta thấy được giá trị của chánh pháp, thì chúng ta phải là người thể hiện của con người sống chánh pháp trước đi. Khỏi cãi với thằng nào hết á. Khi nó thấy chúng ta hạnh phúc hơn nó khổ đau hơn là nó bò theo mình đương nhiên là như vậy. Rồi có những lúc những con người biết tu quốc học sẽ ra tay cứu những con người đó, nhưng mà hãy đến chín mùi mới cứu được. Lúc chưa chín mùi cứu không được, nói nó không nghe. Vì vậy người sống theo ác pháp sẽ gặp khổ đau là chuyện nguyên tắc, chứ không phải là Phật giải hay là Phật dọa. Đừng nói đạo Phật nó mới có chuyện đó, không có. Đức Phật không dọa ai cả. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này nếu không vì hạnh phúc của chúng sinh, để làm khổ chúng sinh, để đặt ra những điều chúng sinh khổ đau, Đức Phật không có từ bi. Đức Phật mà đặt ra những tội phước cho chúng sinh là Đức Phật không có từ bi. Phật bày ra những cái để chúng sinh luân hồi khổ đau, để mà rơi vào nhân quả là Đức Phật không có từ bi. Nhưng mà các vị nghĩ Đức Phật là người từ bi hay không từ bi? Đức Phật là bậc đại từ bi mà. Vì vậy Đức Phật không có giăng bẫy cho chúng sinh để mà bị tội cái này, bị tội cái kia. Đức Phật chỉ nói rằng con à, làm điều đó con sẽ bị khổ đau, bởi vì quy luật của nhân quả mà Đức Phật không can thiệp được. Giống như bác sĩ nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, uống rượu có hại cho sức khỏe, thì cái này nhiệm vụ của bác sĩ biết được nguyên tắc của rượu, của thuốc. Bác sĩ nói là vậy thôi, còn uống hay không đó việc của mọi người chứ. Mà khi họ uống rồi làm sao bác sĩ can thiệp được? Có khi nào họ đi uống rượu cái bác sĩ lại còng đầu họ không? Rồi họ hút thuốc bác sĩ còng đầu họ không? Không. Nhưng mà họ bệnh cái họ làm gì? Bác sĩ ơi cứu tôi. Có phải không? Còn Đức Phật nói vậy nè, con à, gieo nhân này nó sẽ gặp quả này, gieo này nó sẽ đến khổ đau nghe con. Cái này mọi thứ không, không cần, cái đó việc của mấy ông Phật. Nhưng mà khi khổ đau là làm gì? Phật ơi cứu con, có phải không? Đó là nó như vậy. Cho nên người hiểu và học được với chánh pháp thì hãy giữ những cái chánh pháp và tự hoàn thiện và tự an lạc lấy chính mình đi. Dù mình sống trong một nghịch cảnh, dù một gia đình không tin Phật pháp, những người khác chống đối với hành động lương thiện của chính chúng ta, thì các vị vẫn nghiễm nhiên và tồn tại sống với điều đó. Rồi một ngày nào đó chính các vị làm hòn đảo cho những người này bu bám. Không có con đường thứ hai. Quy luật, nhưng điều quan trọng tôi muốn nói là các vị phải sống đúng với chánh pháp nha. Các vị sống tà kiến mê mờ rồi các vị nói là làm như thế là tôi không chịu à. Phật pháp dạy theo đúng đắn để các vị hành trì. Và nếu các vị hành trì đúng với những lời Phật dạy, các vị trở thành hòn đảo sau này trong chính gia đình của các vị. Các vị sẽ trở nên cứu những cái người sống theo ác pháp. Cho nên có một cái chàng sinh viên nọ gặp tôi ở Việt Nam, có thưa về chuyện của gia đình. Gia đình sống lừa dối bằng những cái nghề nghiệp của mình và sống theo các ác pháp. Mà anh này thì ngày xưa cũng không biết, nhưng mà bây giờ biết đến Phật pháp rồi sợ quá, về khuyên can gia đình đừng nên làm điều đó. Gia đình chửi bới chỉ trích, mày giỏi quá, mày lương thiện quá, này cái kia nọ, mắng nhiếc đủ điều. Rồi anh buồn quá, anh mới đến gặp tôi. Anh nói không phải là con buồn vì những lời mắng nhiếc, mà con buồn là con biết rằng gia đình con sẽ đi vào khổ đau. Anh nói vậy mà. Anh nói con buồn là con biết rằng những người thân con đi vào khổ đau. Nhưng mà mai này làm gì con có thể cứu được những người thân nếu bây giờ con không nói điều này. Nhưng mà rồi chuyện gì tới nó phải tới. Nhưng mà tôi khuyên anh trước hết, bản thân anh hãy cố gắng học hành và cố gắng tìm một cái con đường lương thiện và chân chính cho chính mình đi. Rồi mai này nếu rơi vào hoàn cảnh đó, anh hãy quay lại cứu gia đình. Còn bây giờ chưa đến lúc để anh cứu đâu. Cái đó gọi là duyên chưa đủ và chưa chín mùi. Hãy để duyên đủ và chín mùi, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi. Thì cái đó nó nằm ngoài cái tầm tay và sự quyết định của chúng ta. Vì vậy trở lại vấn đề là đôi khi nghịch duyên là những cái giúp cho các vị trưởng thành hơn. Và nghịch duyên để giúp cho các vị gặp chánh pháp. Các vị gặp chánh pháp nhưng chưa chắc gì các vị tu. Gặp chánh pháp đôi khi đi chơi thôi, không đi thì thấy thiếu, nhưng mà đi chơi thôi, chưa chịu tu. Và đôi khi chúng ta chưa thật sự là một người giác ngộ. Nhiều khi có đi chùa để ủng hộ này cái nọ vậy cho vui, vì nghĩ rằng không ủng hộ thì dường như mình không có phước vậy thôi, thì gán làm. Nhưng mà trong lòng chúng ta không phải là người giác ngộ. Và vì vậy muốn thay đổi một số phận, thay đổi một cái duyên ác, duyên xấu, duyên nghịch, phải làm gì? Và khi chúng ta đối diện với những nghịch duyên thì chúng ta phải làm gì? Đây là cái cách mà gọi là linh động của mỗi người. Vì vậy quy luật nhân quả là không phải Đức Phật đặt ra, nhân duyên phước báo không phải Đức Phật đặt ra. Đó là những quy luật tự nhiên phù hợp với tâm tính, nguyện vọng và tình trạng của mỗi con người một cách tương xứng. Và chúng ta thay đổi hay là thích nghi như thế nào đó, quyền còn lại là sự chọn lựa của chúng ta. Cho nên khổ đau tất cả mọi thứ, nếu một con người đầy đủ trí tuệ và bản lĩnh, thì trong khổ đau đó người ta chuyển hóa khổ đau để người ta có thể tìm được một cái gì thích hợp tốt hơn để người ta tồn tại. Người yếu đuối không tu học và không có sáng suốt thì khổ đau là một cảm bẫy để nhận người ta không có thể thay đổi được. Cho nên những cái bậc gọi là hiền trí, người ta để cho chúng ta một kinh nghiệm. Kinh nghiệm đó là gì? Cảnh khó là nấc thang của bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng mà là vực thẳm của kẻ yếu đuối. Như vậy cùng là một hoàn cảnh giống nhau, như kẻ sống người chết, kẻ thành người bại, cái đó là do khôn dại hay là do cái gì? Cùng làm ăn, cùng kinh tế, cùng cái đầu, cùng học ra trường giống như nhau, nhưng mà một người làm tới đâu thành tới đó, chúng ta làm tới đâu bại tới đó. Giỏi quá, cho chàng qua tay đi. Đó là quy luật. Đó là quy luật. Trên nguyên tắc không có ai ngu hơn ai cả. Một người chiến bại không phải họ ngu, thậm chí họ còn khôn hơn cái người kia nữa. Nhưng mà nếu mà họ khôn mà không khôn hơn và mọi thứ như vậy, để họ thành tựu được tất cả mọi thứ mà không do phước báo quyết định, thì trên cuộc đời này thằng khôn thành thằng ngu chết hết. Nhưng mà dân gian chúng ta để lại chúng ta một câu, nước ngoài không biết có không, Việt Nam có: lù cù thì gì? Ông cù độ mạng. Ông cù độ mạng, ông cù đó là gì? À, cù đàm là Phật. Các gì giỏi thiệt đó chứ. Cho dùm tôi tràn pháo tay đi. Giỏi chứ, ít ra cũng phải vậy chứ. Làm ngạc nhiên các vị giảng sư. Ngạc nhiên mà theo dạng mừng á. Còn có những hội trường hỏi im ghe à, hỏi gì cũng im ghe à, giống như ngoan vậy đó. Cho nên các vị thấy gì? Người ta nói câu đó để người ta biết rằng là phước báo mang cái nghĩa quyết định cho sự thành bại của chúng ta, chứ không phải là thủ đoạn. Sự khôn ngoan thủ đoạn của chúng ta nếu có được thành bằng cái cách đó mà thực sự không do phước báo quyết định, thì đó là xây lầu đài trên cát, không có cách khác được. Nhưng mà các vị nhiều khi nghĩ à, nó thủ đoạn nhưng mà này vẫn thành công. Chẳng qua cái thủ đoạn đó có thể là nó dựa trên phước báo nó tồn tại quá nhiều. Cái này tôi sẽ chia sẻ cho các vị một số bài giảng khác, nhưng mà cơ bản cái bài giảng là tầm quan trọng của phước đức tôi cũng chia sẻ với các vị rồi. Vì vậy các vị thấy rằng sự nghịch duyên nó cũng là cái duyên. Nếu một người gọi là không giác ngộ được Phật pháp thì cho nghịch duyên là đau khổ, nhưng mà trong hoàn cảnh nghịch chúng ta tiếp cận được Phật pháp, chúng ta cho là hạnh phúc. Cho nên đôi khi chúng ta phải cảm ơn những người gieo oan trái với chúng ta. Cảm ơn anh hay là cảm ơn chị hay cảm ơn người đó, nhờ các vị mà tôi biết được Phật pháp. Cho nên là những cái người mà gọi là khi giác ngộ được Phật pháp không sinh tâm oán thù. Trong cuộc đời người ta là hay trả thù bằng những cái đó, nhưng mà người hiểu đạo thì không có trả thù. Nhờ họ mà chúng ta có thể thay đổi được, có được những cái tốt đẹp hơn. Cho nên là cảm ơn những nghịch duyên trong cuộc đời. Vì vậy người khi tu học theo Phật pháp phải nhìn quán chiếu bằng trí tuệ và bằng lòng từ. Ở đây không phải là xúi các vị bằng một cách chịu đựng, một cách thụ động, nhưng mà quán rõ về nhân duyên, nghiệp duyên, thuận duyên, nghịch duyên, các vị sẽ thấy rất rõ và lòng các vị sẽ nhẹ nhàng hơn trong các cái sự trở ngại đó. Người tu ứng xử nó có khác là ở chỗ này. Người ta sở dĩ người ta không cam với tất cả những sự thử thách và những cái này kia và làm cái khổ đau cho người ta, vì người ta không nhìn rõ chỗ này. Còn nếu mà một con người có nhìn rõ rồi thì người ta sẽ không mang cái nghĩa là tức tối, bực dọc hay mọi cái thứ đó. Các vị thiền sư cho chúng ta một cái giải pháp là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, nhậm vận trước si mi là chỗ này. Tức là tùy duyên tiêu cựu nghiệp là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, tùy thời mặc áo sim. Thì cái câu đó nó mang cái nghĩa là tùy cái hoàn cảnh để chúng ta thay đổi số phận. Một cái điều xấu đến với chúng ta chưa hẳn rằng cái đó là xấu, mà đôi khi chúng ta phải quán chiếu nghiệp đến thì phải giải quyết, chứ không có cách gì khác. Chỉ có giải quyết thì mới vượt qua. Nghiệp không có trốn chạy được. Các vị nên nhớ vậy đây. Nghiệp là không có trốn chạy. Cho nên ác duyên đã tới hay là nghịch duyên, tất cả mọi thứ đã tới, thì đó là luật của nhân quả mà không có cách nào khác hơn. Cho nên người tu phải quán rất rõ về nghịch duyên thuận duyên này cho kỹ càng. Ví dụ người tu là một người tăng đi, người nam đi, mình bị một cái người nữ đeo đuổi yêu đương, thì đa phần những người Phật tử cứ nói mày quỷ, mày ma, mày đeo, mày phá với ông thầy của mày, thế đấy, cứ chửi người ta như vậy. Ở đây các vị nhớ kỹ, các vị nói cái đó là nói theo hiện tượng đang là, nhưng về Phật pháp các vị sai. Tôi nói để các vị hiểu. Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong những cái trường hợp một số vị thầy có thể vì nghịch duyên đó mà có thể từ bỏ con đường tu hành, nhưng mà cũng có những con người vì nghịch duyên đó để trở nên người đạo hạnh hơn. Giống như là không có thử thách thì làm sao biết được cái bản lĩnh của mỗi người. Nhưng mà trên nguyên tắc của nhà tu là không thoá mạ và chỉ trích những cái nhân duyên đó. Người Phật tử hiểu đạo là không bao giờ chỉ trích và chửi. Nếu chúng ta hiểu được học thuyết luân hồi nghiệp báo nhân duyên thì chúng ta biết rằng nhà tu cũng là một con người trong cuộc đời, từ các mối quan hệ vô lượng kiếp trên cuộc đời này, chứ không phải là thánh thần từ đâu rớt xuống trong cuộc đời này để làm thầy tu. Các bạn hiểu rất rõ. Vì vậy trong mỗi một kiếp luân hồi tái sinh, các vị đã có ân oán, tình nghĩa, hận thù được mất với không biết bao nhiêu người. Vì vậy khi tái sanh lại, những nhân duyên này gặp lại, đó là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều khác thường, hôm nay người này không phải là một người đời để đi chung số phận, mà là một nhà tu. Vì vậy nhà tu không chạy trốn được sự thật này. Nhà tu mà chạy trốn nghiệp là bậy. Nghiệp nhân quả là không có ai trốn chạy được hết á. Mà nhân quả và nghiệp như bóng theo, theo hình là một quy luật. Điều quan trọng làm sao chuyển nghiệp, chứ không phải chối bỏ sự thật đó. Nên nhớ là như vậy. Các vị mắng chửi người ta, mày đủ ý đồ yêu, mày làm phá hại mấy ông thầy tu hành thế đấy. Các vị nói như vậy như một cái sự bảo vệ đang là, nhưng không bằng cái tầm nhận thức về học thuyết Phật giáo. Học là học Phật, mà cư xử là cư xử rất đời thường. Vì chúng ta cư xử cái đó không phải cư xử bằng tầm nhìn của Phật pháp. Sao biết bao nhiêu thằng nó không đeo đuổi, nó đeo đuổi ông này? Các vị có bao giờ cho cái câu đó không? Ủa, ở ngoài đời thiếu gì thằng còn bảnh trai hơn, thậm chí giàu có hơn, tự do hơn, sao không thương? Đi mắc cha thương thầy chùa cho khổ vậy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, nghiệp ràng buộc thì không có nói câu đó được. Điều quan trọng là hai người làm sao để giải quyết nghiệp lực này bằng cái nhìn của trí tuệ hay là tuệ giác của Phật pháp là điều quan trọng. Giống như Ngọc Lâm Quốc Sư khi gặp Thiên Kim Tiểu Thơ, giống như là tiếng sét ái tình chạm phải, đúng không? Dở sống dở chết khi mà gặp Thiên Kim Tiểu Thơ chứ đâu phải vừa. Nhưng mà điều quan trọng, Ngọc Lâm có chối bỏ được sự thật đó không? Thầy tổ của Ngọc Lâm có chửi Thiên Kim Tiểu Thơ không? Tại sao vậy? Thầy mới hiểu được chuyện của trò. Còn người ngoài nhìn vào là không chấp nhận được. Cho nên cha mẹ của Thiên Kim Tiểu Thơ là chuyện này bất hợp lý, không hợp lý, cái chuyện này là bất bình thường, chửi tới cùng. Nhưng mà thầy đã rất bình thản, thậm chí còn cho Ngọc Lâm hoàn tục nữa mà. Nhưng điều đó quan trọng là đạo hạnh của mỗi con người tự giải quyết lấy, gọi là giải quyết nghiệp chứ không chối bỏ nghiệp. Cho nên làm sao để chuyển nghiệp của chúng ta? Người hiểu đạo là chuyển nghiệp chứ không phải chối bỏ. Cho nên trốn chạy với khổ đau này thì phải gặp khổ đau khác, không có cách thứ hai. Vì vậy người tu hành không phải là gọi là trốn chạy nghiệp, mà phải là giác ngộ để chuyển qua. Cho nên đối diện với những nghịch duyên, những người tu cần phải giác ngộ rất rõ, chứ không phải là ngồi đó chửi bới, chửi người ta mà nghiệp mình, chửi cho cố, cuối cùng mình lãnh đủ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng thường thường ta nói ghét của nào trời trao của đó không? Cái đó là sự thật. Đường đi của nhân quả nghiệp báo chúng ta không giải thích được bằng những cái trí phàm phu của chúng ta. Khi mà các vị có tu có học, tôi chỉ mong rằng là nhìn nhận các vấn đề, nhìn nhận bằng trí tuệ. Một thầy tu vào tu hành không phải là thánh thần từ phương nào đến, mà phải nói từ một con người phàm có duyên với Phật để tu. Và bằng mọi cách cần phải thay đổi nghiệp hay không là tùy bản lĩnh và những thuận duyên, nghịch duyên của mỗi người. Có những người được thuận duyên quá nhưng mà tu không thành, ở chỗ là không có gì để thử thách. Nhưng có những khi nghịch duyên quá lại chiến bại trên con đường lập lý tưởng. Coi như là tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Chỗ này thiền sư dạy chúng ta rất rõ. Phải chuyển hóa một cách linh động tùy thời. Bởi vì càng chống đối thì nghiệp càng chất chồng, chứ không có được lợi ích gì. Mà làm sao càng chuyển hóa để thay đổi, làm nhẹ đi sự tác động của nghiệp. Đây là điều cần thiết. Chúng ta chối bỏ nghiệp cũng giống như là chúng ta đun một ly nước muối vậy thôi. Chúng ta càng đun nó càng mặn. Vì vậy muốn giải quyết được nước muối thì phải dùng nước để giải quyết, là cho nó loãng hơn. Chứ không phải mà tìm cái mà gọi là trốn chạy một cái nghịch lý, để gọi là đun nước cho nó khô, cho nó mặn hả? Mày mặn hả? Tao đun nước cho mày biết hả? Đun cho mày cháy mày mặn mà. Càng đun thì sao? Thì càng mặn. Không có thái độ ứng xử như vậy, mà phải thật sự đối diện với những vấn đề đó, trầm tĩnh suy nghĩ. Cái gì cũng có những nguyên nhân, cái gì cũng có những ân oán của nó. Mà nhìn ra được cái đó, các vị thấy nhẹ nhàng. Khi các vị nhẹ nhàng rồi, các vị sẽ chuyển hướng các nghiệp rất nhẹ nhàng. Cho nên các cái vấn đề đó nó không thuộc về đúng sai phải trái, mà nó chỉ thuộc về cái gì? Thuộc về cái dạng là nhân quả nghiệp báo, đi như một quy luật mà thôi. Vì vậy ai chối bỏ hay là chỉ trích thóa mạ là một sai lầm. Ví dụ như những người tu hay là cái nọ, chỉ chửi bới những người ta yêu thích mình đó, đây là người không hiểu đạo. Nó không phải là cái cách như vậy. Mà ở đây chúng ta làm như vậy thì chúng ta chửi người này coi chừng chúng ta yêu điếu đổ người kia muốn chết luôn á, không phải bình thường. Nó là như vậy là một quy luật rồi. Vì vậy con người chúng ta giác ngộ được nghiệp duyên thì cũng tùy duyên thuận, tùy duyên nghịch mà để có thể đắp đổi, thay đổi để chuyển hướng làm sao cho mọi việc được tích cực, là cái cách nhìn theo Phật pháp. Đây là cái cách nhìn quán chiếu một cách tỉ mỉ theo trí tuệ của lời Phật dạy. Cho nên trong cái nội dung của bài giảng này, chia sẻ với các vị mang cái nghĩa gợi ý. Sự gợi ý này cho chúng ta để nắm bắt được tùy tình huống, mà để gọi là các vị giải quyết các vấn đề thông minh hơn, thành tựu hơn, ít bị gọi là khổ đau hơn. Cùng là một việc nhưng mà một người giác ngộ được Phật pháp, người này ứng xử tốt hơn. Một người không biết được Phật pháp đôi khi ứng xử vụng về hơn. Và thậm chí là người ứng xử vụng về sẽ lại là gặp khổ đau hơn. Vì vậy sợ khổ lại khổ đau chất chồng. Còn người đối diện với khổ đau một cách sự thật, bằng một cách như giác ngộ, lại chuyển hướng các khổ đau theo chiều hướng tích cực. Mong các vị tìm ra những cái lối thoát cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Khi thuận duyên không ỷ lại, khi nghịch duyên không nản lòng. Chúc các vị có đầy đủ duyên lành để sống được an lành trên đất khách quê người.